Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, đại kết cục. Thượng, dò xét, cái này, Thẩm Triết nhíu mày, chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Thân có tạo hóa đồ, hắn không nguyện ý khiến người khác dò xét, cho dù lúc này thực lực, đã không e ngại bất luận kẻ nào. Nàng tu luyện có vấn đề tổ long kình thiên công mới đưa đến lực lượng phản phệ. Ngươi đồng dạng tu luyện lại không sự tình, nếu như có thể tìm tới nguyên do trong đó, cứu trị hẳn là rất đơn giản. Đương nhiên, mỗi người thân thể khác biệt, thể chất khác biệt, cũng không thể quơ đũa cả nắm. Hàn Thiên Thủy lắc đầu, dò xét nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một loại mạch suy nghĩ. Có thể thành công hay không, cũng không dám xác định. Mời đi, không có quá nhiều chần chờ. Thẩm Triết đưa tay cổ tay đưa tới. Vì cứu chữa Tiêu Vũ Nhu, đánh đổi mạng sống đều sẽ không tiếc. Dò xét một chút thì như thế nào? Lại nói, tạo hóa đồ giấu ở chỗ sâu trong óc. Chỉ bằng vào loại thủ đoạn này, hẳn là rất khó phát giác. Ai? Thở dài một tiếng. Hàn Thiên Thủy gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, cũng không dò xét, mà là lắc đầu, không cần, ta đã biết làm sao cứu nàng, đem mạch môn đưa tới để cho người khác dò xét, tương đương với đem tính mạng của mình, giao phó tại trong tay đối phương, như thế nào cứu chữa nữ hài, nàng đã sớm có định án, chỉ là muốn nhìn xem. Trước mắt vị này có thể vì đó bỏ ra bao nhiêu. Không để ý sinh tử. Đi qua băng nguyên kiều. Giờ phút này lại đem mạch môn không giữ lại chút nào. Đặt ở trước mặt mình. Chỉ vì hư vô mờ mịt nhiều một loại cứu chữa mạch suy nghĩ. Chỉ bằng vào điểm ấy. Cũng có thể thấy được. Trước mắt vị thiếu niên này. Đối với xe trượt tuyết bên trên nữ hài. Là thật tâm. Không có chút nào hiệu quả và lợi ích cùng giả mạo. Cùng là thái âm huyền thể. Muốn so chính mình hạnh phúc nhiều. Biết làm sao cứu. Thẩm Triết nghi hoặc. Không tệ. Truyền thụ nàng. Chính xác nhất tổ phượng kình thiên công. Để nó thể nội hai loại công pháp. Chân chính dung hợp. Hoàn thành năm đó triệu ấn. Không hoàn thành sự tình. Đương nhiên. Có thể thành công hay không. Nàng có thể khôi phục hay không? Cũng không xác định. Hàn Thiên Thủy nói. Năm đó triệu ấn. Muốn đem âm dương hai loại công pháp dung hợp. Làm ra không biết bao nhiêu cố gắng. Thậm chí đem tự mình tu luyện tổ long kình thiên công. Cũng truyền thụ cho nàng. Chỉ bất quá. Thể chất của nàng không thích hợp. Không cách nào tu luyện thôi. Lúc này. Nữ hài này. Hai loại công pháp đều tu luyện, chính mình lại truyền thụ hoàn chỉnh, chính xác phiên bản tổ phượng kình thiên công, có lẽ có thể hóa giải trước mắt tình huống tuyệt vọng, bất quá, có thể thành công hay không, liền không nói được rồi, dù sao, có lịch sử đến nay, không ai làm như vậy qua, nàng lâm vào hôn mê, như thế nào truyền công, Thẩm Triết nhíu mày. Nếu là nữ hài thanh tỉnh, truyền thụ công pháp, còn có thể học tập, nhưng lúc này hôn mê bất tỉnh, tu luyện thế nào? Tình huống bình thường, hoàn toàn chính xác không cách nào truyền thụ, nhưng, trực tiếp quán đỉnh mà nói, hai ta giống nhau thể chất, ngược lại là có thể làm được. Hàn Thiên Thủy mỉm cười, quán đỉnh, cái này, Thẩm Triết chấn động, tràn đầy sốt ruột. Tuyệt đối không thể, quán đỉnh là tu vi cao người, đem tự thân tu vi quán thâu tại tu vi thấp người thể nội. Hỗ trợ phương pháp tăng tu vi, đối với công pháp thể chất loại hình đều có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Không chỉ có như vậy, vị này Hàn Thiên Thủy đã sống trên vạn năm, giờ phút này có tu vi bảo hộ, nhìn thanh xuân mãi mãi. Cùng chừng 30 tuổi không có gì khác nhau. Một khi quán đỉnh, đem tu vi mất đi, vô cùng có khả năng tại chỗ bỏ mình, lại không khả năng cứu vãn. Nói cách khác, Một khi quán đỉnh, một mạng đổi một mạng, còn không có nghĩa là Tiêu Vũ Nhu nhất định sẽ thành công. Không cần lo lắng, ngắt lời hắn, Hàn Thiên Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta là một cái đã sớm hẳn là người chết mất, có thể đem truyền thừa lưu lại, đã đủ hài lòng. Nói xong, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, nằm tại trên giường bệnh Tiêu Vũ Nhu, tại một cỗ dung hợp lực lượng dưới, ngồi dậy, ngươi ra ngoài đi. Hàn Thiên Thủy nhẹ nhàng bãi xuống, Thẩm Triết rời khỏi sơn động bên ngoài, lập tức nhìn thấy vị này đời thứ nhất Thái Âm Huyền Thể nhoáng một cái, lơ lửng tại Tiêu Vũ Nhu đỉnh đầu, hai tay nhẹ nhàng khoác lên phía trên. Một cỗ lực lượng hùng hồn bỗng nhiên lan tràn xuống, lập tức một đạo hình trụ tròn quang mang đem hai người bao phủ ở bên trong. Thẩm Triết nắm đấm siết chặt, cái này cùng hoàng thất vị kia đại viên mãn dẫn đạo Triệu Vũ Tiên đột phá khác biệt. Hàn Thiên Thủy tương đương đem chính mình suốt đời tu vi cùng Tổ Phượng Kình Thiên công lĩnh ngộ toàn bộ truyền thụ cho Tiêu Vũ Nhu, ân tình to lớn, không cách nào báo đáp, chỉ mong nàng có thể đột phá nan quan này. Cảm nhận được trong sơn động không ngừng khuấy động lực lượng, Thẩm Triết tràn đầy sốt ruột, nhưng cũng không dám tiến vào. Mặc dù Hàn Thiên Thủy nói phương pháp này có thể thực hiện, nhưng có thể thành công hay không, nhưng cũng nói không chính xác, chỉ có thể gửi hy vọng thành công. Một ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Thẩm Triết chính tràn đầy lo lắng thời điểm, một cỗ lực lượng hùng hồn bỗng nhiên từ trong động lan tràn đi ra. Ngay sau đó bầu trời mây đen dày đặc, vô số lôi đình hội tụ, biến sắc. Thẩm Triết vội vàng ngẩng đầu, trước mắt lôi đình so với hắn trước đó vượt qua cửu phẩm kiếp càng thêm đáng sợ, tựa như muốn đem toàn bộ băng nguyên sơn đều hủy diệt. Là đại viên mãn kiếp, băng phượng thanh âm vang lên. Đại viên mãn kiếp, con người co rụt lại. Thẩm Triết đang muốn hỏi thăm rõ ràng, chỉ thấy một bóng người từ sơn động thẳng tắp bắn ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, không phải người khác, chính là Tiêu Vũ Nhu. Nàng lúc này cùng lúc đến hôn mê hoàn toàn khác biệt, một thân tu vi như vực sâu như biển, để cho người ta khó mà nhìn thấu. Dung mạo càng thêm mỹ lệ, tựa như băng tuyết điêu khắc đi ra mỹ nhân, không dính khói lửa trần gian, nhất cử nhất động tự mang lực lượng. Nhìn tu vi đã đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, tu vi đột phá đại viên mãn cùng cửu phẩm một dạng, cũng muốn kinh lịch lôi kiếp. Người cũng là đại viên mãn cường giả, làm sao có thể không biết? Băng Phượng nghi ngờ nhìn qua. Thẩm Triết bừng tỉnh đại ngộ, đại viên mãn chính là trong thiên địa người mạnh nhất, tự nhiên sẽ nhận thiên địa ghen ghét, từ đó hạ giáng lôi đình. Hắn cái gọi là đại viên mãn là dung hợp văn lý hai tông ngành học, cũng không phải là ý nghĩa thực tế bên trên đại viên mãn, cũng không dẫn tới qua lôi đình, cho nên cũng không hiểu rõ tình hình. Nàng đột phá đại viên mãn trước khi hôn mê Tiêu Vũ Nhu chỉ là bát phẩm viên mãn, ngay cả cửu phẩm đều không có đột phá, không nghĩ tới tiếp nhận Hàn Thiên Thủy quán đỉnh cùng truyền thừa, vậy mà nhất cử đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Lôi đình quay cuồng, Tiêu Vũ Nhu ngạo nghễ lơ lửng không trung, tới đối kháng, không biết qua bao lâu, lôi điện tiêu tán, nữ hài thở ra một hơi, bay xuống tới, đi vào trước mặt, hốc mắt ửng đỏ. Thẩm Triết còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại đối phương, không nghĩ tới, gặp lại lần nữa, đã đều là đại viên mãn cường giả. Trong khoảng thời gian này, mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng chuyện ngoại giới biết đến rất rõ ràng. Vị thiếu niên này vì nàng, bất kể sinh tử lại tới đây, trong lòng không dám động đó là giả. Hàn Thiên Thủy tiền bối, thế nào? Xác nhận nữ hài không việc gì, Thẩm Triết hỏi, lão sư nàng đã đi. Tiêu Vũ Nhu lắc đầu. Đối phương đem tu vi truyền thụ cho nàng, đã đúng đúng lão sư của nàng. Thẩm Chiết thân thể cứng đờ. Ta muốn đi vào bái tế một chút. Không cần. Tiêu Vũ Nhu trên mặt đau thương. Lão sư đem tu vi truyền thụ cho ta. Dung mạo đã cùng trước kia khác nhau rất lớn. Nàng không hy vọng bộ dung mạo này bị ngoại nhân nhìn thấy. Liền để nàng an tĩnh rời đi đi. Thẩm Chiết không nói. Đối phương đem toàn thân tu vi truyền thụ cho Tiêu Vũ Nhu. Không có đại viên mãn thực lực duy trì, khẳng định sẽ cấp tốc già đi. Dung mạo cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Sớm đã ngờ tới. Hồng phấn khô lâu, thời gian cự luân phía sau, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ là không nghĩ tới đối phương như vậy để ý. Thôi được. Cùng Tiêu Vũ Nhu đồng thời quỳ gối bên ngoài sơn động, dập đầu mấy cái. Thẩm Chiết cung cung kính kính, đa tạ tiền bối cứu chữa cửu nhi, vãn bối cáo từ. Biết đối phương đã nghe không được, không có quá nhiều chần chờ. Thẩm Chiết cùng Tiêu Vũ Nhu đi qua băng nguyên kiều, đi vào băng phượng trước mặt. Lão sư trước khi chết, để cho ngươi cùng ta cùng rời đi, ngươi có bằng lòng hay không? Nữ hài nhìn về phía trước mắt to lớn băng phượng, nguyện ý. Băng phượng gật đầu, nó vốn là thần phục Thẩm Chiết, nhận nữ hài này làm chủ nhân, lại thêm lão chủ nhân, quả thật chết mất, nơi đây lại không lưu luyến. Đi thôi, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hai người một phượng, nhanh chóng hướng ngoài sơn cốc bay đi. Thời gian không dài, tìm tới tiểu giao, giao long trên lưng, Thẩm Chiết nhìn trước mắt nữ hài. Ngươi, hiện tại cảm giác như thế nào? Vì sao có thể đột phá đại viên mãn? Dưới tình huống bình thường, quán đỉnh là không thể nào đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Nếu thực như thế đơn giản, Văn Lý Tông Hoàng Thất cũng không trở thành phong ấn tổ tiên. Lão sư đem tổ phượng kình thiên công truyền thụ cho ta. Trong cơ thể ta long phượng hai loại công lực dung hợp, gặp phản phệ, tự nhiên cũng liền tốt. Về sau, nàng truyền thụ ta đối với thể chất vận dụng hai loại công pháp, âm dương giao hòa, lúc này mới nhất cử thành công, có thể đột phá. Nói thật, nàng cũng là bất ngờ. Thể chất đặc thù chiếm cứ một bộ phận, chết mà hậu sinh, tự mình kinh lịch sinh tử. Tâm cảnh chiếm cứ một bộ phận, đương nhiên trọng yếu nhất hay là rồng phượng hai loại công lực tại thể nội âm dương giao hòa, sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Người người cảm thấy khó mà đột phá đại viên mãn, ở trước mặt nàng đã không tính là gì. Ta có thể đem long phượng hai loại công lực hoàn mỹ dung hợp, cùng ngươi giúp ta đánh xuống cơ sở, có quan hệ cực lớn. Giải thích xong, nữ hài nhìn qua, nàng tuy là thái âm huyền thể thiên hạ vô song, nhưng 18 tuổi không đến đã đột phá đến đại viên mãn, vẫn như cũ để cho người ta khó có thể tin, cho dù là lão sư đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc cơ duyên rất nhiều, có thể không có cơ sở vững chắc, cơ duyên tới cũng là bắt không được. Nhất là điểm tinh đánh xuống hùng hồn căn cơ, để nàng tinh thần sau siêu phẩm tinh thần đều sáng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Trước đó tại Bích Nguyên Vương Quốc, không biết là đẳng cấp gì, giờ phút này mới hiểu được. Ngay lúc đó tinh thần ít nhất đạt đến thần phẩm, thậm chí đã siêu việt. Sáng như vậy tinh thần tu luyện, làm sao không làm ít công to? Ngươi thế nào? Đi Văn Tông xảy ra chuyện gì? Lại thế nào nhanh như vậy biến thành đại viên mãn? Nói xong tình huống của mình, nữ hài nhịn không được nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, tràn đầy nghi hoặc. Nàng tiếp nhận đời thứ nhất thái âm huyền thể quán đỉnh, tổ long, tổ phượng hai loại công pháp dung hợp lẫn nhau, mới nhất cử đột phá, trong đó mang theo đầu cơ trục lợi thành phần, vận khí rất lớn, nhưng trước mắt vị thiếu niên này đâu? căn cứ trí nhớ của nàng, từ hôn mê đến đối phương trở lại Lý Tông cứu chính mình, cũng liền 7-8 ngày đi, thời gian ngắn như vậy, trọng thương khôi phục không nói, càng là đạt tới đại viên mãn, làm được bằng cách nào? Thẩm Triết đem kinh nghiệm của mình nói một lần, không có khoa trương, cũng không có giấu giếm, bao quát cũng không phải là chân chính đại viên mãn, mà là dung hợp văn lý hai tông. Đối với trước mắt nữ hài này, hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đơn nhất truyền thừa, chỉ cần cố gắng tu luyện, trong đó từng cái nghề nghiệp, cơ bản đều là tương thông, nhất pháp thông mà bách pháp thông, có thể rất nhanh học được, dung hợp hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện, mới là khó khăn nhất. Người có thể đem thần ngữ sư, thuật pháp sư các loại nghề nghiệp dung hợp lại cùng nhau, độ khó so đại viên mãn còn muốn lớn. Tiêu Vũ Nhu con mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên là mình thích nam hài, thiên tư cường đại, khoáng tuyệt cổ kim, đại viên mãn các triều đại đổi thay, đều bị cho rằng là thiên hạ lợi hại nhất người tu luyện. Khả năng nằm mộng cũng nghĩ không ra, trước mắt vị này, sáng chế ra, so loại cấp bậc này, càng cường đại hơn một loại đặc thù cảnh giới. Văn lý giao hòa, so đại viên mãn, càng khó đột phá, càng về sau càng khó dung hợp. Thẩm Triết gật đầu, vừa mới bắt đầu thần ngữ sư cùng thuật pháp sư, bởi vì tạo hóa đồ sửa đổi pháp tắc nguyên nhân, rất dễ dàng dung hợp. Phía sau trận pháp sư cùng chân võ sư, liên lụy thất tinh, cũng có thời cơ, nhưng lại sau này tuần thú sư, dược tề sư, luyện thể sư, triệu hoán sư, liễm trang sư, tung hoành sư, hoàn toàn không có một chút liên hệ, còn muốn dung hợp lại cùng nhau, không biết cần năm nào tháng nào, có tốt mở đầu, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Gật gật đầu, Tiêu Vũ Nhu khích lệ vài câu, một lát sau, dùng thanh âm trầm thấp nói, Thẩm Triết, tạ ơn, ngươi là người tốt, ông. Thẩm Triết sững sờ, trong đầu lần nữa thêm ra một cây bút chì, trước đó, sử dụng chỉ còn lại có 2 lần cơ hội, không nghĩ tới, cứu chữa nữ hài này, đạt được cảm kích, lại ngưng tụ một cây, kinh lịch sinh tử. Hai người tình cảm lần nữa ấm lên, có nói không hết mà nói, một bên phi hành một bên nói chuyện phiếm, rúc vào giao long trên lưng, tựa như một bức duyên dáng bức tranh. Cùng lúc đó, Trung Châu Hoàng Thành xuất hiện một chút lời đồn đại cùng thanh âm. Nghe nói không, 3 ngày trước, Văn Tông Hoàng đế bệ hạ Thẩm Triết, muốn thần phục chúng ta Lý Tông. Kết quả Triệu Vũ Tiên bệ hạ cùng Triệu Bình Thanh Thái tử không đồng ý. Tốt như vậy cơ hội, vì sao không đồng ý? Rất đơn giản, một khi Văn Tông thần phục, tất nhiên ảnh hưởng tới bọn hắn hoàng quyền thống trị. Ta nghe được không giống nhau lắm. Nghe nói, vị này Thẩm Triết bệ hạ, đứng tại trong hoàng cung, mang theo hào khí mà nói, chỉ cần Lý Tông có người có thể thắng qua hắn, liền cam nguyện thần phục. Kết quả thái tử bệ hạ đều bại, bệ hạ là đại viên mãn cường giả cũng có thể bại. Đâu chỉ như vậy, nghe nói bệ hạ bởi vì sợ, cố ý bắt lấy đối phương đạo lữ, dùng cái này uy hiếp, một chút phong độ đều không có. Ta cũng nghe nói vị này Thẩm Triết bệ hạ vì cứu người yêu giận xông hoàng cung, đánh bệ hạ thái tử song song thất bại, chém giết vô số đại thần, uy phong không hai. Thật hy vọng có cái nam nhân cũng đối với ta như vậy. Nghe nói vị này Thẩm Triết bệ hạ là chúng ta Lý Tông thánh sư, hay là Thẩm gia hậu nhân? Cái gì? Ta người Lý Tông vậy mà chạy đến Văn Tông đi làm hoàng đế rồi? Khó trách muốn thần phục, nguyên lai căn do tại đây. Ngoặc kép, nghị luận lưu truyền tại đường đi hẻm nhỏ, không chỉ có Trung Châu Hoàng Thành, liền ngay cả Trung Ương Vương Quốc, Uyên Hải Vương Quốc loại địa phương nhỏ này, tin tức đều truyền ra, giống như có cái to lớn phía sau màn đẩy tay tại đẩy. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, truyền lại toàn bộ Lý Tông. Không ai không biết, không người không hay. Trước đó, Lý Tông người tu luyện, đối với Hoàng Thất, còn rất tin cậy, rất có tình cảm. Những tin tức này truyền tới về sau, hướng gió lập tức thay đổi. Triệu Vũ Tiên, trong lòng mọi người, tựa hồ lại không có vĩ đại như vậy. Triệu Bình Thanh Thái Tử, cũng không có như vậy thiên tài. Ngược lại là vị kia thân kiêm văn lý thẩm triết, tựa như chúa cứu thế một dạng. Thân là thánh sư, thẩm gia thiên tài nhất tử đệ, bị Lý Tông Hoàng Thất kiêng kỵ, phái ra hơn 10 vị cửu phẩm cường giả tối đỉnh, cửu phẩm viên mãn truy sát, bị ép tiến vào Văn Tông, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả lại nghịch chuyển sóng to, nhẹ nhõm làm tới Văn Tông Hoàng Đế, trở về báo thù, hiển nhiên vương tử phục cừu ký. Không chỉ có như vậy, không biết người nào đem thẩm chết dung mạo tuyên dương ra ngoài, tất cả mọi người xem xét, bất luận nam nữ, lập tức tràn đầy đồng tình cùng bội phục. Nhan trị tức chính nghĩa. Bình thường nhan trị, có người yêu thích, liền có người chán ghét. Nhưng, thiên đạo đều công nhận dung nhan, ai cũng tìm không ra thiếu hụt, liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần đầy đủ đẹp trai cùng xinh đẹp, dù là làm sai sự tình, đều có thể đạt được người khác tha thứ. Huống chi, hay là người bị hại. Ta rất muốn gả cho vị này Văn Tông Hoàng Đế, một vị thiên kim đại tiểu thư. Nhìn xem trong tay tốn hao vô số đại giới mua được chân dung, ánh mắt rời rạc. Tiểu Nhu, ngươi muốn phản bội Lý Tông? Một vị thiềm cầu đi vào trước mặt. Dĩ nhiên không phải, hắn là Lý Tông người của thẩm gia, lại là Lý Tông thánh sư, Văn Tông Hoàng Đế, chỉ là tạm thời thân phận mà thôi. Trên bản chất, vẫn là chúng ta người Lý Tông. Gả cho hắn, không những không phải phản bội, hay là vinh dự. Vị tiểu thư này tràn đầy kích động. Ngươi lời nói này, ta cũng tốt muốn gả cho hắn. Thiểm cầu gật đầu, thiên kim đại tiểu thư khóe miệng co giật. Ngươi là nam nhân, cũng nghĩ tìm tới chân ái. Thiểm cầu một mặt ước mơ, ngoặc kép, thiên kim đại tiểu thư, đồng dạng một màn, phát sinh ở toàn bộ lớn lục. Thẩm triết ngắn ngủi 3 ngày, thành tất cả mọi người trong lòng nam thần, vô số mỹ nữ muốn gả đối tượng. Lý Tông Hoàng Cung, yên tĩnh như chết. Phụ hoàng, Triệu Bình Thanh đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là vặn vẹo. Phục dụng hoàng thất đặc thù dược vật, lại mời lợi hại nhất y sư, gãy mất 2 chân, 2 tay chẳng những nối liền, thương thế khôi phục, tu vi càng là tiến thêm một bước, đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. 20 tuổi cửu phẩm đỉnh phong, đặt ở bất luận cái gì niên đại, đều tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc, tại thẩm triết phụ trợ dưới, ảm đạm vô quang. Bệ hạ, hiện tại dư luận càng ngày càng nóng, nhất định phải nhanh xử lý, nếu không, hậu hoạn vô tận. Một vị đại thần quỳ trên mặt đất, cái trán đập ra máu tươi, là Chân Ngôn Điện ở sau lưng đẩy. Bất quá, không sao, mắt sáng lên, Triệu Vũ Tiên nói, chỉ cần vị này thẩm triết tại Băng Nguyên Sơn về không được, lợi hại hơn nữa ngôn luận, đều sẽ biến mất. Không đủ gây sợ, hồi không đến, tự nhiên không quan tâm, chỉ khi nào về được đến đâu. Triệu Bình Thanh nắm đấm siết chặt, gia hỏa này, lúc trước đào vong Văn Tông, ta cũng coi là khẳng định rất khó sống sót, làm sao đều không có nghĩ đến, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, không những thành hoàng đế, còn đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Yên tâm đi, Hàn Thiên Thủy, không giống với những người khác, trời sinh tính quái gở, các triều đại đổi thay, ta hoàng thất không biết bao nhiêu cường giả đi qua, đều thất bại, vị này thẩm triết, không có khả năng thành công. Triệu Vũ Tiên lắc đầu, không dùng qua phân buồn lo vô cớ. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng tăng cao tu vi. Nếu như người cũng có thể đột phá đến đại viên mãn, hai cha con giống nhau thực lực, cho dù Tô Thiên cường đại, lại có sợ gì? Phụ hoàng dạy phải, Triệu Bình Thanh gật đầu, vừa định nói chuyện, nghe được không trung một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm mặc dù không lớn, lại đâm thẳng linh hồn, lan tràn đến hoàng thành mỗi một góc, người người rõ ràng có thể nghe. Bản nhân Tiêu Vũ Nhu chính là thái âm huyền thể, tu luyện Lý Tông công pháp, thuần khiết Lý Tông người tu luyện. 10 ngày trước, hoàng thất thái tử Triệu Bình Thanh lo lắng đệ nhất thiên tài tên tuổi bị ta vượt qua, dẫn đầu hơn 10 vị cửu phẩm cường giả tối đỉnh liên thủ đem ta kích thương, kém chút vẫn lạc. Giờ phút này chuyên tới để báo thù rửa hận, nhân sĩ không liên quan, còn xin rời đi, chớ nhận không cần thiết tổn thương. Tiêu Vũ Nhu, thái âm huyền thể, tới báo thù. Thái âm huyền thể, tam đại thể chất một trong, địa vị có thể so với văn, lý hay tông hoàng đế, bị người vây công, làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Tới khiêu chiến, đương nhiên, đường đường thái tử, mang theo hơn 10 vị cửu phẩm cường giả, vây công một cái 18 tuổi nữ hài, chỉ là lo lắng vượt qua chính mình, càng là vô sỉ, ngoặc kép. Thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều nổ tung, toàn bộ hoàng thành người đồng loạt ngẩng đầu. Trước đó vây công Thẩm Chiết sự tình liền huyên náo xôn xao, lúc này vị này thái âm huyền thể lại nói như vậy, hoàng thất uy tín lập tức hạ thấp điểm đóng băng, lại không nửa điểm công tín có thể nói. Triệu Bình Thanh, Triệu Vũ Tiên cùng trong cung điện tất cả đại thần, tất cả đều thân thể phát run, nhất là Triệu Vũ Tiên, con mắt trợn tròn, không thể tin được, nếu vị này Tiêu Vũ Nhu xuất hiện ở đây, có phải hay không biểu thị Thẩm Chiết cũng quay về rồi, bình yên vô sự, trước đó mưu kế cũng không có đạt được. Nắm đấm siết chặt, vội vàng xông ra ngoài điện, quả nhiên thấy nữ hài đứng tại một đầu tựa như băng xương phượng hoàng trên lưng. Mái tóc theo gió tung bay, cả người tản mát ra làm cho người hoảng sợ khí tức. Đại viên mãn, Triệu Vũ Tiên nuốt ngụm nước bọt. Không trung băng phượng là đại viên mãn hắn đã sớm biết. Có thể, nữ hài lúc nào đột phá? Nàng trước khi hôn mê, bất tài bát phẩm viên mãn sao? Mấu chốt nhất là, băng phượng không phải kiệt ngạo bất tuần, ai cũng không để ý tới sao? Vì sao tùy ý nữ hài đạp ở trên lưng, thậm chí có tự nhiên ăn ý? Ta đến báo thù, nhân sĩ không liên quan còn xin rời đi. Nếu không, quyền cước không có mắt, bởi vậy bỏ mình, không được trách cứ. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Vũ Nhu đối với thái tử Triệu Bình Thanh vị trí đập xuống. Trên bầu trời, hùng hồn nguyên khí hình thành một cái cự đại bàn tay, thẳng tắp rơi xuống, còn chưa tới mặt đất, vô số kiến trúc nhận khí tức áp bách, nhao nhao sụp đổ, hoàng cung tất cả kiến trúc, lập tức sụp đổ một nửa. Có thù tất báo, đây mới là người tu luyện bản sắc. Yêu yêu, đột nhiên phát hiện, ta không chỉ có thích Thẩm Chiết, ngay cả hắn vị này bạn gái cũng thích, chỉ sợ cũng chỉ có người như vậy mới xứng được với văn tông hoàng đế đi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy băng phượng bên trên nữ hài như là tiên tử, vừa ra tay lôi đình vạn quân, hoàng thất vô số phong ấn đều ngăn cản không nổi, tất cả mọi người tràn đầy kích động. Tu luyện vì cái gì cái gì? Không phải liền là khoái ý ân cừu sao? Nếu như bởi vì đối phương là thái tử, là hoàng thất, liền bởi vậy kiêng kỵ, về sau còn có cùng thành tựu có thể nói. Cho nên, nữ hài vừa ra tay, lập tức đưa tới vô số người tu luyện cộng minh, để cho người ta không nói ra được kích động. Người tu luyện, nên như tư, coi như tu vi đạt tới đại viên mãn, hoàng cung cũng không phải ngươi làm càn chi địa. Khí sắp bạo tạc, Triệu Vũ Tiên quát to một tiếng, trong tay đế vương kiếm bỗng nhiên giơ lên, thẳng tắp hướng lên bầu trời. Tiêu Vũ Nhu trưởng ấn nhanh đâm mà tới. Bạn gái ta muốn báo thù, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ngăn cản. Nương theo một cái thanh âm nhàn nhạt, đế vương kiếm kiếm mang lập tức tiêu tán. Triệu Vũ Tiên còn không có kịp phản ứng, một đầu cắm trên mặt đất, bị một bàn tay gắt gao đè xuống đất, biến thành một cái chữ đại. Phốp, Triệu Vũ Tiên vội vàng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy vị kia vốn hẳn nên tại hắn thiết kế dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong thảm chết, đồng dạng lơ lửng giữa không trung, vừa rồi chụp được trưởng ấn, đúng là hắn. Thẩm Triết, lần trước xem ở Lý Ngôn Khuyết trên mặt mũi, không có giết ngươi, đây là chính ngươi muốn chết, bị đập vào trên mặt đất. Vị này Lý Tông Hoàng đế còn tưởng rằng là bị đánh lén duyên cớ, tức giận đến sắp bạo tạc, trong tay đế vương kiếm lắc một cái, tránh thoát áp lực, bỗng nhiên lơ lửng mà lên, đi vào không trung, bành, mới bay lên, lại nhìn thấy một bàn tay lăng không rơi xuống. Phốp, máu tươi lần nữa phun ra, lại một đầu từ không trung rơi xuống. Điều đó không có khả năng. Toàn thân phát run, tràn đầy không thể tin được. Cùng là đại viên mãn, mà lại hắn chỉ là dùng đại viên mãn cấp bậc binh khí, làm sao lại bị đối phương tay không tấc sắt, một bàn tay đánh bay. Cúi đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy trong hoàng thất mấy chục cái cửu phẩm cường giả tối đỉnh bay lên, ngăn trở Tiêu Vũ Nhu bàn tay, cũng không làm bị thương thái tử. Không có gì không thể nào, mặc dù cùng là đại viên mãn, nhưng người tâm tư không tinh khiết, làm điều ngang ngược, không có đế vương chi khí, làm sao có thể tốt hơn khu động đế vương kiếm. Khu động không được, cũng liền không phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Thẩm Triết thản nhiên nói, thanh âm vang vọng tứ phương, lĩnh ngộ trận pháp sư cùng chân võ sư, thực lực bạo tăng. Hắn lúc này đã không e ngại cầm trong tay đế vương kiếm Triệu Vũ Tiên, lại thêm Tiêu Vũ Nhu cùng Băng Phượng hai vị đại viên mãn. Cho dù đối phương tỉnh lại cái gọi là đại viên mãn lão tổ, cũng không sợ hãi. Cho nên, vừa về tới Hoàng Thành, lười nhác lại đi cái gì Thẩm gia, nhận tổ quy tông, đi thẳng đến nơi này, báo thù không cách đêm. Đối phương làm hại Tiêu Vũ Nhu thảm như vậy, kém chút chết, lúc này thực lực đầy đủ, vậy liền trực tiếp giết tới trên cửa, không có nói nhảm nhiều như vậy. Về phần, nói hắn không có đế vương chi khí, không cách nào khu động đế vương kiếm, là Tiêu Vũ Nhu chủ ý, muốn chém giết đối phương, nhất định phải có cái tốt lý do. Chỉ cần là đại viên mãn, thực lực đều giống nhau, dù ai cũng không cách nào thắng qua ai. Đây là vài vạn năm, tất cả người tu luyện đều biết, không người có thể sửa đổi. Cầm trong tay đế vương kiếm hoàng đế bệ hạ, một khi không cách nào thắng qua tay không tấc sắt Thẩm Triết, chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý, đó chính là căn bản không có luyện hóa đế vương kiếm, hoặc là thật cùng Thẩm Triết nói như vậy, tâm tư không tinh khiết, làm điều ngang ngược, không có đế vương chi khí, để tổ truyền đế vương kiếm đều không thần phục. Như vậy trải qua, cái gọi là hoàng đế cũng đã thành trò đùa. Hồ ngôn loạn ngữ, đã ngươi muốn chết, liền thành toàn ngươi. Tinh thần bao phủ hoàng thành, phát hiện lời nói của đối phương vừa ra, lập tức không biết bao nhiêu nhân tướng tin. Triệu Vũ Tiên khuôn mặt âm trầm như nước, rít lên một tiếng, trong tay đế vương kiếm lần nữa đâm tới. Răng rác, không gian xé rách, gió lốc gào thét, cầm trong tay đế vương kiếm đại viên mãn, cùng lúc trước Tô Thiên một dạng, mang theo lực lượng vô địch, cũng không tránh né. Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay tại trên trán viết cái hai chữ. Nắm đấm tiến lên đón. Oanh, vô số vết rách xuất hiện, không gian xuất hiện từng đạo lỗ thủng. Vị này Lý Tông hoàng đế bệ hạ cùng vừa rồi một dạng, thân thể cứng đờ, lần nữa như đạn pháo rơi xuống, lực công kích hình thành sóng xung kích, hướng bốn phía dập dờn. Trong hoàng cung vô số kiến trúc lần nữa sụp đổ, ngắn ngủi mấy phút, trước đó lộng lẫy Lý Tông hoàng cung sắp biến thành phế tích. Triệu Vũ Tiên bệ hạ cầm trong tay đế vương kiếm cũng không là đối thủ. Thật chẳng lẽ là không có đế vương chi khí? Thoạt nhìn là thật, lịch đại hoàng đế cầm trong tay đế vương kiếm đều có thể phát huy ra siêu cường sức chiến đấu, hắn lại làm không được. Thất đức a, ba ngày trước ta tận mắt thấy hắn bị lôi đình cuồng bổ, gặp thiên khiển, nói rõ thương thiên đều cảm thấy hắn có vấn đề. Không cần nghĩ, đế vương kiếm cũng là khi đó không thần phục cùng hắn. Thiên khiển ta cũng nhìn thấy, trước đó nghe nói vi phạm thiên đạo thệ ngôn, hiện tại xem ra khẳng định là làm cái gì người người oán trách sự tình. Chấm ngoặc kép, nghị luận ầm ĩ. Trước đó nếu như nói, không ít người đối với Thẩm Triết lời nói nửa tin nửa ngờ, giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng. Không phải thiên khiển, không phải không đức, cầm trong tay đế vương kiếm đại viên mãn, lại thế nào khả năng bị phổ thông đại viên mãn đánh thành dạng này? Tới phiên ngươi. Không trung Thẩm Triết cùng Triệu Vũ Tiên chiến đấu, băng phượng trên lưng Tiêu Vũ Nhu cũng nhìn về phía thái tử, ánh mắt phát lạnh. Nếu không phải gia hỏa này dẫn người vây công, nàng cũng không trở thành thiêu đốt thể chất, kém chút vẫn lạc, nhất là đối phương phái người không ngừng tiến công đã hôn mê Thẩm Triết. Nếu không phải Ngô Thanh Thu liều chết kiên trì, lại thế nào khả năng thuận lợi đến Văn Tông? Sinh tử mối thù, không đội trời chung. Oanh, lại một trường vỗ rơi. Phốp, phốp, phốp, liên tiếp thổ huyết thanh âm, ngăn trở trường thứ nhất rất nhiều cửu phẩm đỉnh phong đại thần. Rốt cuộc không chịu nổi, từng tái khuôn mặt trắng bệch, sủi cảo vào nồi đồng dạng quẳng xuống đất. Lần nữa hừ lạnh, nữ hài lại một trường rơi xuống. Bảo hộ thái tử, vô số hộ vệ bay lên, bất quá mới đi đến không trung liền triệt để nổ tung, tựa như nở rộ pháo hoa. Đại viên mãn quá cường đại, cho dù là cửu phẩm cường giả đều ngăn cản không nổi công kích, huống chi một đám thất phẩm tả hữu người tu luyện. Những hộ vệ này toàn bộ bị chụp chết đằng sau. Trường ấn ngừng lại, nhẹ nhàng bóp, Triệu Bình Thanh liền bị nắm cổ nhấc lên. Tiêu cô nương, ta thật không nghĩ tới muốn giết ngươi. Con ngươi co vào, Triệu Bình Thanh tràn đầy hoảng sợ. Trước đó, tại thuật pháp điện lần thứ nhất gặp nữ hài thời điểm, cảm thấy tu vi so với hắn thấp, chỉ là sức chiến đấu mạnh, muốn đuổi kịp, dễ như trở bàn tay, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, ở giữa chênh lệch đã thiên địa khác biệt. Không thể bên trong kế, thân là Lý Tông đệ nhất thiên tài, từ sau khi sinh, một mực thuận dòng thuận gió, muốn tu luyện cái gì, vừa học liền biết, muốn cái gì, nhẹ nhõm thu hoạch được, làm sao đều không có nghĩ đến, trong mấy ngày ngắn ngủi, bị bức bách thành dạng này, muốn giết Thẩm Triết, ta liền trong lòng thề, tất sát ngươi. Mí mắt vừa nhấc, Tiêu Vũ Nhu cong ngón búng ra, ông, một đạo quang mang bắn ra, trong chớp mắt liền muốn rơi vào vị thái tử điện hạ này mi tâm. Đem nó xuyên qua, có thể đoán được, chỉ cần xuyên qua, hẳn phải chết không nghi ngờ, mạnh hơn y thuật cũng cứu chữa không được. Lý Tông hoàng thất Triệu thị nhất mạch, đứng trước sinh tử tồn vong, còn xin các lão tổ xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp la lên, một loại chú ngữ vang lên, ngay sau đó đế vương kiếm tựa như bốc cháy lên, quang mang bay thẳng thương khung, hạ xuống lôi âm, oanh. Oanh, oanh, liên tục trầm đục, ba đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện. Bên trong một cái, ngăn tại Tiêu Vũ Nhu bắn ra quang mang trước, nhẹ nhàng vồ một cái. Quang mang tiêu tán, lực lượng sụp đổ, Lý Tông hoàng thất, còn thừa lại ba vị băng phong đại viên mãn. Giờ phút này rốt cuộc không để ý tới ẩn tàng. Toàn bộ tỉnh lại, công nhiên chém giết chúng ta hậu bối, đem chúng ta đặt nơi nào? Ngăn trở Tiêu Vũ Nhu công kích lão giả, người mặc trường bào màu vàng, mí mắt vừa nhấc, không giận tự uy, lan. Tiêu Vũ Nhu tú mi hơi dương, nếu không, không để ý, đưa người cũng đã giết, không biết trời cao đất rộng. Vị này Kim Y lão tổ, không nghĩ tới nữ hài này, bá khí như vậy, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, một quyền oanh kích mà ra. Tiêu Vũ Nhu thái âm huyền thể vận chuyển tới cực hạn, đồng dạng một quyền nghênh đón mà đến, đồng thời dưới thân băng phượng, cánh khẽ vỗ, vô số băng chùy kích xạ mà tới, những này băng chùy mang theo xé rách lực lượng không gian, chớp mắt liền xuất hiện ở vị này Kim Y lão tổ trước mặt. Con người co rụt lại, Kim Y lão tổ không để ý tới tiếp tục công kích. Thân thể bỗng nhiên lóe lên, mới bay không đến 100 mét, Tiêu Vũ Nhu lực quyền huy sái xuống dưới, bành, phốc, chính giữa lưng, một ngụm máu tươi phun ra ra á. Cùng là đại viên mãn, hắn tuổi thọ sắp hết, bản thân liền không phát huy ra thực lực mạnh nhất, mà Tiêu Vũ Nhu dung hợp Tổ Long Kình Thiên Công cùng Tổ Phượng Kình Thiên Công, lại thêm cùng cấp bậc băng phượng, hai chọi một, chiếm hết ưu thế, một chiêu đụng nhau, vị này liền bị thương, bị thiệt lớn, còn ngăn cản ta giết hắn sao? Lần nữa nhìn qua, Tiêu Vũ Nhu ánh mắt băng lãnh, Kim Y lão tổ nói không ra lời, thấy đối phương đối với mình hậu bối xuất thủ, nhịn không được động thủ, không nghĩ tới, đối phương không chỉ có là đại viên mãn, thú sủng cũng thế, hai hai phối hợp phía dưới, thế mà không có bất kỳ cái gì sức chống cự, thật muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, làm không cẩn thận, thật có thể sẽ bị tại chỗ chém giết, đắc tội đại viên mãn, bị giết chết, trừng phạt đúng tội, chỉ là, tại hạ không biết, đến cùng loại nào nguyên do, để cho các ngươi cộng đồng vây công ta Lý Tông Hoàng thất. Sắc mặt tái xanh, Kim Y lão tổ nhịn không được nói, hắn những hậu bối này, đến cùng làm chuyện gì? Ba vị đại viên mãn liên hợp lại tiến công. Dĩ vãng, một thời đại, có thể xuất hiện một cái đại viên mãn, liền rất không dễ dàng. Một chút xuất hiện ba cái, mấu chốt cũng đều là hoàng thất địch nhân. Đến cùng tạo bao lớn nghiệt. Tại hạ là thái âm huyền thể, nhưng vị thái tử này, ghét hiền ghen tài, mang theo hơn 10 vị cửu phẩm đỉnh phong vây giết cùng ta. Vị kia Thẩm Triết chính là Lý Tông Thánh Sư, Thẩm gia hậu nhân, đường đường hoàng đế bệ hạ, tự mình xuất thủ, càng là phái ra hơn vạn quân hộ vệ, hơn 10 vị cửu phẩm viên mãn, đỉnh phong tiến công, nếu không phải mạng lớn, chúng ta đã sớm chết, ngươi nói, chúng ta có nên hay không báo thù? Tiêu Vũ Nhu hừ lạnh, cái này, hoàn toàn chính xác đáng chết. Sắc mặt đỏ lên, Kim Y lão tổ nói không ra lời, ngươi muốn giết người khác thực lực mạnh trở về báo thù, thiên kinh địa nghĩa, cho dù là hắn, cũng vô pháp ngăn cản, không để cho báo thù, tu luyện có ý nghĩa gì? Bất quá, bọn hắn dù sao có ta Thái Dương huyền thể, tinh thuần huyết mạch, không biết có thể cho điểm chút tình mọn, ta hoàng thất nguyện ý bồi thường. Chần chờ một chút, Kim Y lão tổ tiếp tục nói, không cần, ta giết hắn, sẽ cho ngươi bồi thường. Lười nhác nói nhảm, Tiêu Vũ Nhu lần nữa một trưởng vỗ rơi xuống. Oanh, bầu trời vỡ nát, hùng hồn chân khí trên không trung hình thành từng đầu cự long, cùng từng đầu bay lên phượng hoàng, hạ xuống từ trên trời, đối với thái tử cuốn tới. A, nhìn thấy loại công kích này, Triệu Bình Thanh rít lên một tiếng, đem lực lượng toàn thân phóng xuất ra, vừa người xông tới, Kim Y lão tổ đang muốn xuất thủ cứu giúp, chỉ thấy cách đó không xa Băng Phượng lạnh lùng nhìn lại. Tựa hồ chỉ cần hắn xuất thủ, liền sẽ phóng thích băng chùy, tiếp tục công kích. Ai biết tâm ý của đối phương đã quyết, thật muốn xuất thủ, sẽ chỉ náo ra càng lớn mâu thuẫn. Lúc này lắc đầu, nhịn không được thở dài. Lý Tông hoàng thất, rong ruổi ở thiên địa. Vạn năm qua, không người dám mạo phạm, còn là lần đầu tiên bị người bức bách đến loại tình trạng này. Tiêu Vũ Nhu lực lượng rơi xuống, đem vị này Lý Tông đệ nhất thiên tài Triệu Bình Thanh bao phủ ở bên trong. Không có kiên trì vượt qua 1/10 cái hô hấp, người sau tựa như là thổi lên khí cầu, lực lượng toàn thân rốt cuộc khống chế không nổi. Bành, một tiếng vang giòn về sau, nổ thành đầy trời huyết nhục. Thái tử Triệu Bình Thanh chết. Thái tử không trung mang theo cùng hai vị lão tổ, cùng Thẩm Triết rằng co Triệu Vũ Tiên, con mắt đỏ lên, thanh âm tựa như chim quyên, coi trọng nhất nhi tử, mấy ngàn năm qua, tinh thuần nhất huyết mạch, 20 tuổi liền đạt đến cửu phẩm đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Cứ như vậy bị giết, cúi đầu nhìn lại, hoàng cung tại mấy lần chiến đấu dưới, đã không sai biệt lắm biến thành phế tích, toàn bộ hoàng thất mặt mũi, không còn sót lại chút gì. Thẩm Triết, Tiêu Vũ Nhu, ta Triệu Vũ Tiên cùng các ngươi không đội trời chung. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Răng cắn, khanh khách, rung động, Triệu Vũ Tiên khí sắp bạo tạc, bàn tay nắm chặt, đế vương kiếm phát ra oanh minh, tăng vọt ra vài trăm dặm kiếm mang. Kiếm mang bốn phía, không gian xuất hiện từng đạo đen kịt vết rách, phương viên mấy trăm dặm không gian, tựa hồ muốn bị quấy thành bụi phấn. A, mau trốn, không gian muốn nát, cửu phẩm trở xuống, lâm vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm nhận được trên bầu trời xuất hiện biến cố, hoàng thành lập tức lâm vào đại loạn, đại viên mãn cường giả toàn lực thi triển lực lượng. Quy lực thực sự thật là đáng sợ, dù cho tùy tiện khuấy động mà ra sóng năng lượng, liền có thể để không gian không chịu nổi. Ức vạn sinh linh lâm vào nguy nan. Triệu Vũ Tiên, ngươi điên rồi. Thấy cảnh này, Kim lão tổ sắc mặt trắng nhợt. Từ xưa hoàng triều lấy dân làm gốc, trên bầu trời của hoàng thành không hề cố kỵ thi triển ra lợi hại như vậy tuyệt chiêu, khẳng định sẽ để vô số người lâm vào nguy hiểm, sinh tử không khỏi chính mình khống chế. Triệu Mông lão tổ, Triệu Phong lão tổ, Triệu Giang lão tổ, vị này Thẩm Triết là Văn Tông hoàng đế bệ hạ, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong, lại không có cách nào lưu thủ, mong rằng các ngươi cùng một chỗ, không cần thiết để Triệu gia vạn năm giang sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hí dài âm thanh bên trong, Triệu Vũ Tiên khí tức quay cuồng, Văn Tông hoàng đế, Kim Yên lão tổ Triệu Mông không khỏi sững sờ, híp mắt lại, vừa rồi đối phương không phải nói, hắn là thánh sư, hay là người của Thẩm gia sao? Làm sao biến thành Văn Tông hoàng đế rồi? Các ngươi cùng lên đi, biết nếu động thủ, ba vị này lão tổ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lười nhác giải thích, Thẩm Triết cười nhạt một tiếng, tiến về phía trước một bước bước ra, hư không giống như là bị đóng băng đồng dạng, đế vương kiếm bốn phía hình thành vết nứt không gian, mắt trần có thể thấy đóng băng cùng một chỗ. Thẩm Triết bấm tay thành quyền, lăng không xuống, Triệu Vũ Tiên đế vương kiếm giơ lên, nghênh đón mà tới. Thực lực đại viên mãn, phối hợp đại viên mãn binh khí, mới vừa thi triển, đóng băng không gian tựa như trang giấy bản vỡ tan. Thẩm Triết cũng không tránh né, nắm đấm cùng mũi kiếm đụng nhau, Đế Vương Kiếm nghẹt ngào một tiếng. Triệu Vũ Tiên hơi đỏ mặt, cấp tốc lui lại, cầm trong tay cái này Lý Tông cường đại nhất binh khí. Vẫn như cũ không phải là đối thủ của Thẩm Triết. Chỉ một chiêu, liền khí tức hỗn loạn, nội tạng nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Chư vị lão tổ, còn không xuất thủ, thật chẳng lẽ muốn tùy ý hắn đồ sát ta Triệu thị một môn? Triệu Vũ Tiên gào thét, tốt, cũng nhịn không được nữa. Triệu Mông, Triệu Phong, Triệu Giang ba người liên thủ đối với Thẩm Triết vây công mà tới. Ba vị đại viên mãn, thực lực bản thân không bằng Thẩm Triết, nhưng liên hợp lại, cục diện lập tức trở nên khác biệt. Lực lượng cuồng bạo trùng kích vào, Thẩm Triết nhận cản trở, lại không giống trước đó như thế thành thạo điêu luyện. Dù vậy, vẫn như cũ thong dong bất loạn, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Dám vây công Triết Nhi, muốn chết. Hoàng thành bên ngoài không trung, vài bóng người lơ lửng, nhìn thấy Thẩm Triết bị vây công, một nữ tử lại nhịn không được liền muốn tiến lên. Tô Thiên bệ hạ, còn xin dừng bước. Quang mang lóe lên, Lý Ngôn Khuyết ngăn tại trước mặt. Ngươi từng là Văn Tông Hoàng đế, hiện tại đi qua, rất dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn. Trước đó chúng ta làm được cố gắng, liền sẽ toàn bộ uổng phí. Chuyện này, để Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu xử lý đi. Tiêu Vũ Nhu còn không có xuất thủ, đã nói lên, hắn đối với Thẩm Triết có 100% tín nhiệm. Tô Thiên nhíu nhíu mày, lần nữa nhìn sang, gặp nhi tử mặc dù trên mặt áp lực, nhưng lại chưa bối rối, lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhi tử vừa rời đi Văn Tông, nàng liền lặng lẽ đi theo, chỉ bất quá một mực núp trong bóng tối, không có xuất thủ thôi. Sớm biết đối phương so với chính mình còn muốn thiên tài, vẫn như cũ không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tu vi lần nữa có tiến bộ, vậy mà siêu việt đại viên mãn, đạt đến làm cho người hoảng sợ tình trạng, chỉ sợ lại dung hợp càng nhiều nghề nghiệp. Nhi tử tình huống, nàng biết đến rất rõ ràng, trong lòng tràn đầy rung động. Lý Điện Chủ, ngươi vì sao muốn giúp Thẩm Triết? Lại nhìn vài lần, biết nhi tử trong thời gian ngắn không có nguy hiểm, Tô Thiên nhẹ nhàng thở ra, tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía cách đó không xa lão giả này. Lý Tông trên đại lục xuất hiện những này ngôn luận, rõ ràng là chân ngôn điện thả ra ngoài. Vị này Lý Điện Chủ càng là hữu tâm đem chân ngôn điện truyền thừa cho hắn, để cho mình làm sao đều không nghĩ ra. Trên thế giới chỉ có một kẻ nhân tộc, không nên một mực chia cát. Thẩm Triết sư đệ là Lý Tông thánh sư, sáng chế chân ngôn pháp tắc, lại là Văn Tông thần ngữ huyền thể, là đem hai đại tông môn dung hợp lại cùng nhau thời cơ. Cơ hội như vậy, chân ngôn điện như khoanh tay đứng nhìn, như thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tông? Lý Ngôn Khuyết mỉm cười, năm đó tiên tổ thánh sư lão tử sáng chế chân ngôn điện thời điểm, thiên hạ còn không có phân văn Lý Tông, nhân tộc hay là liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng chống cự ngoại địch. Về sau hệ thống tu luyện tách ra, các loại đại chiến không ngừng, sinh linh đồ thán, chân ngôn điện cũng không hy vọng nhìn thấy, một mực muốn lại nổi lên đem nó tụ hợp cùng một chỗ. Đáng tiếc, đều thất bại, thẳng đến vị thiếu niên này hoành không xuất thế, Lý Ngôn Khuyết phát hiện hy vọng, cơ hội như vậy, lại thế nào tùy ý bỏ lỡ, cho nên mới ra tay trợ giúp Thẩm Triết, tương đương với trợ giúp cả nhân tộc. Tốt a, gặp hắn không có ác ý, chân tâm thật ý trợ giúp con của mình, Tô Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa chút hướng chiến đấu nhi tử cùng Triệu Vũ Tiên bọn người nhìn sang. Thiếu niên mặt không biểu tình, giống như cá bơi, xuyên thẳng qua tại Triệu Mông, Triệu Phong các loại ba vị đại viên mãn cường giả ở giữa, mảy may cảm giác không thấy mỏi mệt, ngược lại thành thạo điêu luyện. Ngươi không phải đại viên mãn. Nếu không, tại sao có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy? Triệu Mông cũng nhịn không được nữa. Bọn hắn coi như băng phong thời gian lâu dài, thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn như cũ là đại viên mãn. Đối phương vô luận lực lượng, tốc độ hay là nhãn lực đều vượt xa quá bọn hắn. Hiển nhiên đã vượt qua cảnh giới này, đạt đến một loại khác cấp độ. Ta vẫn là đại viên mãn, chỉ bất quá nhục thân, linh hồn, chân khí, thuật pháp đều đạt đến cực hạn, không có khuyết điểm, tự nhiên muốn so với các ngươi càng thêm cường đại. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết động tác không ngừng. Ba vị lão tổ, đừng nghe hắn nói nhảm. Vị này Thẩm Triết khẳng định là tu luyện cái gì tà ác công pháp. Một tiếng gầm thét, Triệu Vũ Tiên lần nữa lao đến, trong tay đế vương kiếm liên tục chém xuống, liên tục bảy đạo kiếm mang chồng chất lên nhau hắn mãnh liệt mà tới. Thất sát kiếm, chiêu này chính là hoàng thất vài ngàn năm trước một vị lão tổ sáng tạo, uy lực vô tận, cùng cấp bậc thi triển ra cơ hồ vô địch. Thẩm Triết lúc này đang bị Triệu Mông bọn người giam ở trong đó, trong thời gian ngắn không cách nào đào thoát, một khi bị đánh trúng vô cùng có khả năng thụ thương. Tà ác công pháp, không biết bộ công pháp này, tà không tà ác. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết bàn tay hướng về phía trước một nắm, trên nắm tay lập tức xuất hiện một đầu to lớn hình rồng chân khí. Không trung một tiếng gào thét, thô to cái đuôi bỗng nhiên hướng thất sát kiếm chiêu lao đến. Oanh, hai hai mẫn diệt, nổ ra một cái đường kính hai cây số lỗ đen. Phốp, Triệu Vũ Tiên một ngụm máu tươi phun ra. Là, Tổ Long Kình Thiên Công. Triệu Mông lão tổ cùng Triệu Phong bọn người nhìn nhau, riêng phần mình run rẩy. Trước đó, Triệu Vũ Tiên nói, trước mắt vị này tu luyện tà công, bọn hắn có chút nửa tin nửa ngờ. Lúc này thi triển ra hoàng thất công pháp cường đại nhất, triệt để choáng váng. Bộ công pháp này chỉ có hoàng thất tinh thuần nhất huyết mạch mới có thể hoàn thành. Vị này làm sao học được? Mấu chốt nhất là thi triển ra lực lượng so với bọn hắn tu luyện còn tinh khiết hơn. Cho dù là năm đó lão tổ Triệu Ấn, chỉ sợ đều rất khó đánh ra loại uy lực này. Miệng người miệng từng tiếng nói người khác tu luyện công pháp tà ác, ta thi triển chính là Tổ Long Kình Thiên Công, hoàng thất đỉnh phong nhất pháp quyết, chẳng lẽ lại cũng là tà ác chi pháp? Đánh bại Triệu Vũ Tiên, Thẩm Triết tiến về phía trước một bước, cả người tựa như biến thành Tổ Long, ngạo tiếu thiên địa, miệt thị chúng sinh. Hoàng thất công pháp đương nhiên sẽ không tà ác, nhưng dùng tại người tà ác trong tay, liền sẽ làm ra tà ác sự tình. Cố nén ngực quay cuồng, Triệu Vũ Tiên cắn răng, trước mắt vị thiếu niên này thực sự quá cường đại, mạnh đến làm hắn tuyệt vọng. Ha ha, tà ác là ngươi định nghĩa sao? Thẩm Triết ngạo nghễ, tự nhiên không phải ta định nghĩa. Ta cũng không có tư cách định nghĩa. Giấy rùa lấy lơ lửng không trung, Triệu Vũ Tiên hung tợn nhìn qua, không hỏi mà lấy là vì trộm. Vậy ta hỏi ngươi, bộ công pháp này, ta hoàng thất chỉ truyền thụ người của hoàng thất, ngươi là như thế nào học được? Lại thế nào khả năng tu luyện tới loại cảnh giới này? Thuật pháp điện có lưu bộ công pháp này, ta xem một lần, lợi dụng học được. Chuyện nào có đáng gì? Thẩm Triết thản nhiên nói. Thuật pháp điện nội bộ lưu lại công pháp, không phải có đầy đủ quyền hạn liền có thể học tập sao? Làm sao tại trong miệng ngươi liên lụy đến trộm rồi? Ý của ngươi, chân ngôn điện trộm lấy công pháp? Ta tự nhiên không phải ý tứ này. Triệu Vũ Tiên nói, thuật pháp điện có lưu công pháp là lịch đại lưu lại quy củ, có thể tùy ý quan sát, nhưng này cũng không phải là hoàn chỉnh bí tịch, chỉ là một bộ phận. Đồng thời, không có ta hoàng thất huyết mạch, không người có thể luyện thành. Ngươi không chỉ có luyện thành, vẫn còn so sánh ta thi triển đều muốn tinh thuần. Ta hoài nghi, ngươi từng tiến vào ta hoàng thất tổ địa, đánh cắp tiên tổ lưu lại cao thâm nhất áo nghĩa. Tiến vào tổ địa, Thẩm Triết lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như không có đi qua ta hoàng thất tổ địa, vì sao có thể đem bộ công pháp này lĩnh ngộ cao thâm như vậy? Triệu Vũ Tiên nói, biết trên thực lực không cách nào thắng qua đối phương, dự định đứng tại đạo đức chí cao đốt, phá hủy trước mắt vị thiếu niên này, xem ra ngươi không hiểu cái gì gọi là thiên tài. Đã ngươi muốn đứng tại đạo đức điểm cao, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói đến đây, Thẩm Triết mỉm cười, trong tay ngươi đế vương kiếm, danh xưng đế vương, là ai đều có thể luyện hóa sao? Tự nhiên không phải. Triệu Vũ Tiên lộ ra vẻ ngạo nhiên, dám xưng đế vương là bởi vì thanh kiếm này trấn thủ thiên hạ vạn năm, đạt được ức vạn người tu luyện tán thành. Chân chính đế vương chi kiếm, chỉ có tâm hoài nhân từ, lòng dạ thiên hạ nhân hoàng mới có thể luyện hóa. Nói như vậy đứng lên, có thể luyện hóa đế vương kiếm, có thể xưng nhân hoàng. Hai tay chắp sau lưng, Thẩm Triết khóe miệng giơ lên, nhân hoàng không chỉ là một loại xưng hô, mà là thiên hạ vạn tộc công nhận chân chính đế vương. Có thể hội tụ nhân tộc mãnh liệt nhất khí vận, hoàng đế thay phiên làm, bình quân không đến 100 năm liền đổi một giới. Nhưng, đế vương kiếm không thay đổi, dần già, cùng kiếp trước ngọc tỷ truyền quốc một dạng, không chỉ có đại biểu thân phận cùng quyền uy, càng mang theo nhân tộc khí vận. Hoàng thất lịch đại thành viên bên trong, có chút thành đại viên mãn, lại không làm được hoàng đế, cũng là bởi vì không cách nào thu hoạch được thanh kiếm này tán thành. Tỷ như đứng trên không trung hai cái này lão tổ, Triệu Phong cùng Triệu Giang, liền không có làm qua hoàng đế. Nguyên nhân chính là như vậy. Triệu Vũ Tiên có đầy đủ tự tin. Vừa rồi, đối phương một mực chửi bới, nói hắn không xứng làm hoàng đế. Thế là liền lấy ra đế vương kiếm, đến tiến hành phản bác. Không tệ. Triệu Vũ Tiên gật đầu, tràn đầy dữ tợn, cho nên, người cố ý chửi bới nhân hoàng, là tà ác, là nhìn vạn năm nhân tộc truyền thừa tại không có gì, là phản bội nhân tộc, vừa ra tay, liền đem Thẩm Triết đính tại sỉ nhục trụ bên trên, nói không sai, có thể luyện hóa đế vương kiếm, Triệu Vũ Tiên không có khả năng làm được quá phận, nếu không, tất nhiên lọt vào phản phệ. Hoàng thất mỗi một lần xác lập thái tử, cũng không phải là đều là đế vương kiếm tuyển bạt, thu hoạch được nó công nhận, mới có tư cách kế thừa đại thống. Cái này ta cũng nghe nói, Triệu Bình Thanh, sở dĩ danh dương thiên hạ, cũng bởi vì, hắn 3 tuổi liền thu được đế vương kiếm tán thành. Đây là lịch đại cũng không có xuất hiện qua. Chấm ngoặc kép. Hai người đối thoại, toàn thành người đều nghe được, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Đế vương kiếm, đại biểu nhân hoàng địa vị, vạn năm không thay đổi, có thể luyện hóa, nói rõ thu được nhân tộc khí vận tán thành, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Gặp hắn xác nhận, Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến về phía trước một bước bước ra. Hô, như chớp giật đi vào Triệu Vũ Tiên trước mặt, tay trái giơ lên, đối với đầu của hắn bổ xuống. Không nghĩ tới vị này nói chuyện đột nhiên tiến công. Triệu Vũ Tiên híp mắt lại, đế vương kiếm bỗng nhiên nhanh đâm. Thẩm Triết đã sớm đoán ra hắn biết dùng ra chiêu này. Tay phải vươn ra nhẹ nhàng bóp. Ông, đế vương kiếm phát ra một tiếng huýt dài, bị hắn trống rỗng chiếm đi qua, tay không đoạt bạch nhận, từ đại viên mãn trong tay cướp đoạt đại viên mãn binh khí. Nhìn đơn giản, trên thực tế lại mỗi một cái động tác, đều diệu đến đỉnh phong, kém hơn một tia, liền sẽ sắp thành lại bại. Đương nhiên, nếu như sử dụng thần ngữ nghề nghiệp, tỷ lệ thành công sẽ lớn rất nhiều, chiến đấu cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng khi nhiều như vậy Lý Tông Cường giả mặt, làm như vậy sẽ chỉ dẫn phát càng lớn mâu thuẫn. Bởi vậy, từ bắt đầu xuất thủ đến bây giờ, Văn Tông tất cả nghề nghiệp chưa bao giờ dùng qua một lần. Ngươi muốn chết, gặp trước mắt vị này, trực tiếp cướp đoạt đế vương kiếm. Triệu Vũ Tiên tức giận nổi điên, đang định xông lại, liền nghe đến một tiếng tựa như long ngâm giống như oanh minh. Xông thẳng lên trời, vang vọng toàn bộ hoàng thành. Trong nháy mắt, tất cả bội kiếm người trường kiếm trong tay, tất cả đều khống chế không nổi. Mũi kiếm chỉ hướng không trung, tựa như triều bái, vạn kiếm bái phục. Thẩm Triết đem đế vương kiếm nhẹ nhàng giơ lên, trường kiếm tựa như thu được tân sinh, hưng phấn mà huýt dài thanh âm, vang vọng mấy vạn dặm trời cao. Vô tận linh lực huy sái xuống tới, phụ trợ thiếu niên, tựa như chân chính đế vương, luyện hóa, thấy được không? Chuôi này đế vương kiếm vừa đến Thẩm Triết trong tay, lập tức không kịp chờ đợi bị luyện hóa. Đúng vậy a, đây mới thật sự là đế vương, có được tuyệt đối đế vương chi tướng, quá mạnh, xem ra hắn mới thật sự là nhân hoàng. Ngoạc kép, nhìn thấy ở trong tay Triệu Vũ Tiên không phát huy ra uy lực mạnh nhất đế vương kiếm, tại trong tay thiếu niên, hưng phấn mà ngửa mặt lên trời huýt dài, để vạn kiếm bái phục. Tất cả mọi người kích động sắc mặt đỏ lên, đây mới thật sự là nhân hoàng, cũng chỉ có người như vậy mới có tư cách khống chế đế vương kiếm. Cái này, điều đó không có khả năng. Cùng đám người kích động khác biệt, Triệu Vũ Tiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút không có đã hôn mê. Thanh kiếm này, hắn trưởng khống không biết đã bao nhiêu năm, tại sao lại tùy tiện bị đối phương luyện hóa, mà lại phóng xuất ra khổng lồ như thế lực lượng? Làm sao làm được? Năm đó hắn vì luyện hóa kiếm này, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, vì đế quốc làm không biết bao nhiêu chuyện lớn, đạt được vô số người thừa nhận, mới lấy thành công. Người thiếu niên trước mắt này, chỉ vô một hồi, liền luyện hóa, muốn hay không đơn giản như vậy? Tê cả da đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa cầm trong tay trường kiếm Thẩm Triết quay đầu nhìn lại, Triệu Vũ Tiên, ngươi có lời gì nói? Ta, Triệu Vũ Tiên toàn thân run rẩy, mới nói qua, đế vương kiếm chỉ có nhân hoàng mới có thể luyện hóa. Đối phương liền thành công, tương đương với tại trên mặt mình không ngừng quất loạn, còn thuận tiện cuồng đạp, coi như thu hoạch được đế vương kiếm tán thành thì như thế nào? Cũng vô pháp chứng minh. Ngươi không có đi qua ta hoàng thất tổ địa, học trộm tổ long kình thiên công, răng cắn chặt, lúc này nói cái gì đều không dùng, chỉ có thể tìm một cái lỗ thủng, thêm mắm thêm muối, học xong tổ long kình thiên công, đây chính là khuyết điểm chí mạng, chỉ cần ta không thừa nhận truyền thụ qua ngươi, chính là học trộm, chính là trộm, nói lại nhiều, cũng vô dụng, ta có thể chứng minh. Hắn không có đi qua tổ địa, nhưng vào lúc này, một cái to rõ thanh âm vang lên, không gian bốn phía chấn động không thôi, tựa như cự lân gào thét. Đám người đồng loạt ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một đầu giao long bay lên, lơ lửng giữa không trung, mang theo nồng đậm uy nghiêm, là hoàng thất giao long lão tổ. Năm đó triệu ấn bệ hạ thú sủng, sống không dưới vạn năm. Lịch đại hoàng đế cũng không dám ngỗ nghịch. Nó làm sao xuất hiện? Nói nó có thể chứng minh. Há không biểu thị đang đánh Triệu Vũ Tiên mặt. Lần này có trò hay để nhìn. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, lập tức xôn xao. Triệu Vũ Tiên vừa nói, đối phương không cách nào chứng minh, vị lão tổ này liền lao ra, tương đương với lần nữa đem mặt của đối phương mặt đè xuống đất, không ngừng ma sát, lại ma sát. Lão tổ, vì cái gì? Triệu Vũ Tiên cũng đầy mặt không thể tin được xoay đầu lại. Lão tổ có thể chật vật như thế, đều là duyên cớ của thiếu niên này.